LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, chương 1394, muốn giết liền có thể giết. Tô Minh lúc này có thể nghe hiểu động vật ngữ ngôn, cho nên hắn có thể cảm nhận được con chó sói tại lúc nói lời này, ngôn ngữ loại kia phẫn nộ. Động vật cùng nhân loại một dạng, cũng là có tình cảm biến hóa, mà ngôn ngữ cùng ánh mắt, vừa lúc là hai cái có thể diễn tả nội tâm tình cảm phương pháp tốt nhất. Nhất là ánh mắt, hơn nữa mũ nồi sói câu này lời nói xong về sau, Tô Minh đồng dạng còn có thể cảm nhận được, những cái kia cái khác sói, tựa hồ cũng có chút sao động, rất rõ ràng nội tâm cũng là đồng dạng tức giận. Nếu như không phải bọn họ cực kỳ nghe theo mệnh lệnh, con chó sói không dưới ra lệnh cho bọn họ không thể tùy tiện lộn xộn, đoán chừng muốn vọt thẳng đi. Tô Minh có thể cảm nhận được phẫn nộ của bọn nó, nhưng Tô Minh cảm giác có chút không hiểu thấu. Hài tử mất đi về hài tử mất đi, thế nhưng là cái này cùng chúng ta có cái cọng lông quan hệ nha. Có thể khẳng định là hôm nay bọn họ tới nơi này tòa không biết tên núi về sau, cũng là tập thể hành động, cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu lang, chớ đừng nhắc tới có người đi động con của nó. Đây là chuyện không có phát sinh qua, cũng là nói Tô Minh bọn họ trực tiếp nằm thương. Cái này nồi quá lớn, Tô Minh cũng không thể cõng nha. Nếu không phải là vì đồ ăn mà đến, cũng coi như một chuyện tốt. Bởi vì những cái này sói nếu quả thật nếu là bụng đói kêu vang, có thể sẽ vô cùng táo bạo, căn bản sẽ không cùng ngươi nhiều sao sao. Bất quá ngẫm lại cái này cũng không ngoài ý. Hiện tại mùa này cũng không phải mùa đông, núi đủ loại động vật rất nhiều, bọn chúng cũng sẽ không thiếu thức ăn. May mắn có thú linh hành giả kỹ năng bị động, để cho chuyện này còn có một chút chuyển cơ. Nếu không khả năng hôm nay những cái này sói đều phải chết. Đoán chừng hùng hài tử bên này cũng sẽ xuất hiện tử thương. Thế là Tô Minh lập tức nói ra. Ta nghĩ ngươi thật là hiểu lầm. Ta có thể hướng về phía thiên phát thề. Chúng ta tuyệt đối không có chạm qua con của ngươi. Thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, lại chưa từng gặp qua cái khác lang. Tô Minh hôm nay cũng động hai cái thỏ rừng, còn có gà rừng loại hình thịt rừng mà thôi, căn bản không phải một cái loại vật, cho nên không tồn tại Tô Minh vô ý tổn thương nó hài tử loại chuyện này. Hừ, đầu này sói hơi chần chờ một chút, từ ánh mắt của nó đó có thể thấy được, nó còn không có tin tưởng Tô Minh, mở miệng nói ra, đừng gạt ta, là nhân loại các ngươi, đem ta hài tử cướp đi. Mẹ nó, Tô Minh có loại muốn đánh người xúc động. Trong lòng tự nhủ cái này động vật là động vật, đầu có chút không chuyển qua đến. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, nhân loại có nhiều như vậy, lại không ngừng mấy người chúng ta loại, hơn nữa ngươi chẳng lẽ nhận không ra ta là không phải đoạt ngươi hài tử cái nào sao? Con chó sói lần nữa chần chờ một chút, bởi vì nó hơi quét một lần, hoàn toàn chính xác người lớn lên cũng không quá giống. Thế là liền mở miệng nói một câu, ai biết có phải hay không cùng ngươi cùng một bọn, ngươi đem ta cho ẩn nấp rồi ta lại không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Minh có chút bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó giữa người và người tín nhiệm. Không đúng, hẳn là người cùng sói ở giữa tín nhiệm đây. Con hàng này như thế không tin mình sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng không thể trách nó. Đoán chừng những cái này sói cũng không thiếu bị loài người cho hãm hại. Cho nên ở tại bọn hắn trong tiềm thức, đại đa số nhân loại đều là vô cùng tà ác, âm hiểm. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn cũng không thể cùng những cái này sói nói. Không tin không có gì. Tới tới tới, ta để cho các ngươi tới nguyên một đám lục soát. Chờ không phát hiện người thời điểm, các ngươi không tin. Đó là tuyệt đối không khả năng. Ai có thể cam đoan những cái này sói đến gần rồi về sau sẽ không trực tiếp cắn một cái. Vạn nhất đã xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn như vậy, Tô Minh cứu đều cứu không đến. Phong hiểm quá lớn. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tìm tới sói con. Nhiệm vụ tên: tìm tới sói con. Nhiệm vụ yêu cầu: mời ký chủ trợ giúp đàn sói tìm tới đánh mất sói con. Cái kia sói con phi thường trọng yếu, còn mời ký chủ giúp đàn sói một chút sức lực, lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết lần này vấn đề. Nhiệm vụ thời gian: 2 ngày. Nhiệm vụ độ khó: 9 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 90 điểm tích lũy. Ai ngờ cái này thời khắc mấu chốt, hệ thống nhiệm vụ lại tới. Lần này đồng dạng tới so sánh đột nhiên. Nhìn một chút đại khái nhiệm vụ yêu cầu, không khỏi từng đợt đau chứng cảm giác. Vậy mà để cho mình giúp đỡ đi tìm sói. Hệ thống đây là ngại Tô Minh quá dỗi rãnh, cho nên cho an bài một ít chuyện làm một chút sao? Liền bọn sói này cũng không tìm tới ở nơi nào. Tô Minh đến cùng nên đi chỗ nào tìm? Đây quả thực là trái trứng đau nhiệm vụ. Tại Đại Sơn muốn tìm đồ vật, độ khó còn là khá lớn. Bất quá hệ thống nếu như cũng đã cho nhiệm vụ, vậy cũng không có biện pháp. Tô Minh lại không có cách nào đi cự tuyệt. Hơn nữa thực tế cùng Tô Minh nghĩ là không sai biệt lắm. Tô Minh mình cũng so sánh hy vọng có thể dùng hòa bình phương thức đi giải quyết chuyện này. Cũng không phải sợ hãi đánh không lại những cái này sói. Cũng không phải Tô Minh thánh mẫu không muốn sát sinh loại hình. Chủ yếu vẫn là lo lắng sau lưng những cái này hùng hài tử sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như tất cả mọi người có thể thật vui vẻ đem chuyện này giải quyết, đây nhất định là tốt nhất. Trước mắt khó khăn nhất vấn đề còn là như thế nào đi hứng thú đầu này lang tín nhiệm. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu: ta biết các ngươi đối với nhân loại khả năng có một ít địch ý. Bất quá vẫn là xin ngươi tin tưởng ta. Ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý. Đồng thời con của ngươi cũng không phải chúng ta cướp đi. Nếu không như vậy đi, ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Ta có thể đi giúp ngươi tìm con của ngươi, cũng có thể có chút trợ giúp. Bằng không thì ngươi một mực ở chỗ này cương lấy, ngược lại cuối cùng cái gì cũng không tìm tới. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Động vật cũng là có cảm tình. Dù sao Tô Minh bây giờ sách lược là lấy tình động hiểu chi lấy lý. Không thể đem bọn chúng bị chọc giận. Nếu không Tô Minh làm như thế nào đi làm nhiệm vụ? Con chó sói rõ ràng sửng sốt một chút. Rất rõ ràng Tô Minh không nghĩ tới chủ động đi giúp bọn chúng tìm hài tử. Tựa hồ cái này là chuyện không thể nào. Cũng tương tự để cho con chó sói nội tâm sinh ra dao động. Bất quá rõ ràng cái này con chó sói chấp niệm còn là khá sâu. Chỉ nghe con chó sói trực tiếp mở miệng nói một câu: nhân loại các ngươi là giảo hoạt nhất. Ai ngờ ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả. Đến mềm còn không được, cái kia được đến một chút cứng rắn. Thế là Tô Minh lập tức tản ra bản thân thân khí thế, đồng thời mở miệng nói ra: ngươi phải biết, ta theo nhân loại bình thường không giống nhau. Nếu như ta muốn giết các ngươi một cái đều không sống nổi. Nếu thật là ta đem con của ngươi đoạt đi, ngươi cảm thấy ta ở chỗ này phế nhiều lời như vậy, có làm được cái gì? Còn không bằng trực tiếp đem các ngươi đều giết đi. Đang khi nói chuyện Tô Minh thân tản mát ra một cỗ kinh người khí thế. Tô Minh là cố ý, là muốn dùng khí thế bức bách một lần những cái này sói. Vừa đấm vừa xoa là phương pháp tốt nhất. Quả nhiên đột nhiên này một trận khí thế phát ra về sau, đàn sói cơ hồ lập tức đều bị chấn nhiếp đến rồi. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng trong bầy sói sói đều có thể cảm nhận được. Tô Minh nói cũng không giả. Muốn giết bọn chúng có thể trực tiếp giết. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.